Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95 đánh đố. Chương 95 đánh đố. Ăn hưng phấn nói: "Muốn nói kiếm tiền đồ vật, thượng đến vàng bạc vật trang trí, ngọc thạch con dấu, hạ đến tinh mỹ tơ lụa vải vóc, độc đáo đồ sứ, này đó a, chỉ cần đúng rồi trong lòng hảo, kia liền không phải tiền có thể cân nhắc, thất thúc tổ thích lưu ly sao?" Triệu Hô: "Cái dạng gì lưu ly?" Triệu Hàm Chương: "Lưu ly ly, lưu ly vật trang trí, còn có lưu ly kính." Triệu Hô bĩu môi, ghét bỏ nói: "Kia đến cũng đủ thông thấu mới đẹp, nếu là tạp lưu ly, tính chất loang lổ, kia còn không bằng thô sứ cái ly cùng gương đồng đâu." Hắn nói: "Đừng thứ gì dính lên lưu ly hai chữ liền cảm thấy là lưu ly, đến có chất lượng mới được." Triệu Hàm Chương hỏi: "Một con thông thấu lưu ly ly định giá bao nhiêu?" "Không quý, một vài kim nhưng mua." Triệu Hàm Chương: "Kia nếu là một bộ lưu ly ly, còn có một con lưu ly hồ đâu?" Triệu Hồ cảm thấy hứng thú lên: "Còn có lưu ly hồ, người lấy tới ta nhìn xem, nếu hảo, ta mua." Triệu Hàm Chương cười nhạt: "Thất thúc tổ tiên khai cái giới, nếu là thích hợp, ta lần sau mang đến cùng ngài xem xét." Triệu Hô trầm ngâm: "Tam nương trong tay đồ vật nhất định là Triệu Trường Dư cấp." Hắn nhưng hiểu biết vị này đại ca, ánh mắt điêu đâu, nếu là hắn cất chứa, đồ vật nhất định không kém, vì thế hắn trầm ngâm nói: "Muốn thật là nguyên bộ, ta nhưng hứa ngươi 100 kim, Triệu Minh cái trán nhảy nhảy. Triệu Hàm Chương trong lòng liền hiểu rõ, giơ chén trà cùng Triệu Hô chạm chạm nói: "Thất thúc tổ an tâm chờ xem, đãi ta có, cái thứ nhất tìm ngươi." Triệu Hô ngoặc kép: "Hợp lại ngươi hiện tại không có." Triệu Hàm Chương buông tay: "Ngài là biết đến, ta hành lý mất hết, nào có như vậy thứ tốt. Bất quá ta đã có mặt mày, ta tổng hội có thể cho thất thúc tổ tìm tới." Một bên Phó Đình Hàm yên lặng mà uống trà: "Sưởng bát tự còn không có một phiết đâu, này nghiêu thổi cũng quá lớn." Triệu Minh nhìn xem Triệu Hô, lại nhìn xem Triệu Hàm Chương, nóng nảy tâm một chút liền yên ổn xuống dưới. Tính, từ bọn họ đi thôi, cũng có khả năng là hắn suy nghĩ nhiều quá. Có lẽ Triệu Hàm Chương chính là tưởng nhiều kiếm một chút tiền, làm nhật tử hảo quá một ít đâu. Triệu Minh cảm thấy chính mình cũng không thể tổng lấy ác ý đi nghiền ngẫm người, vì thế yên lặng mà uống trà, không mở miệng trộn lẫn. Triệu Hàm Chương tìm hiểu tới rồi lưu ly nguồn tiêu thụ, còn thuận tiện dự định tương lai vài cái khách hàng, lúc này mới quay đầu cùng Triệu Minh nói: "Đường bá, kỳ thật lần này hồi ổ bảo, tam nương còn có việc muốn nhờ." Triệu Minh bình tĩnh buông chén trà, hỏi: "Chuyện gì?" Triệu Hàm Chương nói: "Ta tưởng khai cái xưởng thiêu đồ sứ, nề hà thợ thủ công khó được, cho nên muốn cùng đường bá cầu hai cái tay nghề tốt thợ thủ công." Triệu Hô phốc một tiếng đem trong miệng trà cấp phun: "Tam nương, người này cũng hảo a." Triệu Minh trực tiếp ứng hạ: "Quay đầu lại ta liền tìm mấy cái thợ thủ công cho ngươi đưa đi, thân khế cùng nhau cho ngươi." Triệu Hô tức khắc nghẹn lại, mở to hai mắt nhìn về phía Triệu Minh, đốn một hồi lâu phục hồi tinh thần lại lập tức nói: "Tử niệm chất nhi, ta cũng muốn làm cái xưởng, cũng thiếu thợ thủ công, ngươi xem." Triệu Minh: "Thất thúc đi cùng phụ thân thương nghị một chút." Triệu Hô tức khắc không nói, bất quá vẫn là không phục ở Triệu Minh cùng Triệu Hàm Chương chi gian qua lại xem. Thực không hiểu, vì cái gì thợ thủ công có thể cấp Triệu Hàm Chương, lại không cho hắn. Phó Đình Hàm cũng không hiểu, chờ bọn họ vừa đi liền hỏi Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương nói: "Đại khái là biết ta nghèo, không hy vọng ta hồi ổ bảo nháo sự đi." Phó Đình Hàm: "Kia, Triệu Trọng Dư trong tay những cái đó đồng ruộng ngươi còn tranh thủ sao?" "Tranh thủ nha, Triệu Hàm Chương nói, nhưng Lộ muốn từng bước một đi, cơm cũng muốn một ngụm ăn. Nàng nói, việc này không vội, rốt cuộc Triệu Trọng Dư không ở nơi này. Từ hôm nay tình huống tới xem, Đàm Trung hoàn toàn không thể làm chủ. Thư Tín một đi một về cũng yêu cầu thời gian, vừa lúc làm Triệu Tùng nhìn xem, đem sản nghiệp giao cho phụ tá xử lý khuyết điểm có bao nhiêu đại. Triệu Trọng Dư tuy là tộc trưởng, nhưng hắn cũng muốn nghe tông tộc kiến nghị. Triệu Tùng nếu là mãnh liệt phản đối đem sản nghiệp tổ tiên cùng gia sản dòng họ giao cho phụ tá, hắn nhiều ít muốn suy xét, đến lúc đó sao biết nàng không thể tranh thủ đâu. Triệu Tùng biết Triệu Minh đưa Triệu Hàm Chương thợ thủ công xong việc, tuy rằng ngạc nhiên, lại cũng không phản đối. Đối với hắn tới nói, hai cái thợ thủ công mà thôi, đừng nói nàng xưởng là ở Thượng Thái khai, chính là ở Tây Bình khai hắn cũng không sợ nha. Hắn xứ Diêu sản lượng, nguồn tiêu thụ bãi tại nơi đó, há là người khác nói cướp đi là có thể cướp đi. Hơn nữa ở trong lòng hắn, Triệu Hàm Chương vẫn là cái hài tử đâu. Triệu Minh lại cảm thấy lấy Triệu Hàm Chương thông minh, chỉ cần chịu nỗ lực, rồi có một ngày sẽ thay thế được hắn cha xứ Diêu. Đến lúc đó hắn cha liền biết hắn hôm nay đối Triệu Hàm Chương nhận chi có bao nhiêu sai lầm. Triệu Minh thấy hắn cha không phản đối, liền làm người đi xứ Diêu chọn mấy cái thợ thủ công, đem bọn họ và người nhà thân khế đều tìm ra, cùng nhau cấp Tam Nương đưa đi. Quản gia nhìn về phía Triệu Tùng, Triệu Tùng hướng hắn phất phất tay, quản gia này liền đi xuống. Triệu Tùng nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống, chủ động mở miệng hỏi, ngươi đối Tam Nương như thế nào đột nhiên hào phóng đi lên? Triệu Minh nhìn hắn cha liếc mắt một cái sau nói, ta ở đánh cuộc, ta đánh cuộc chung có một ngày A Phụ sẽ ở Tam Nương trên người thiệt thòi lớn. Tương lai nàng đồ sứ xưởng tất sẽ siêu việt ngài xứ Diêu. Đến lúc đó ngài liền biết nàng dã tâm có bao nhiêu lớn. Triệu Tùng ngoặc kép, hợp lại ngươi ở cố ý hố ta, làm ta có hại. Tục ngữ nói, ngã một lần khôn hơn một chút. A Phụ ngươi không có hại, như thế nào có thể trường trí đâu. Triệu Tùng lại khắp nơi tìm gậy gộc, ngươi thả từ từ. Ngươi hôm nay nếu không cho ta đánh một đốn, về sau liền không cần trở về nhà. Sơn dân đâu, mau lấy gậy gộc tới. Đang muốn chạy, Triệu Minh nghe vậy dừng bước, thấy quản gia vội vã chạy tới, còn hảo tâm chỉ điểm hắn, trong nhà từ đâu ra gậy gộc, đi trong vườn chiết một cây hoa sơn trà hoa chi là được. Quản gia liền nôn nóng nhìn về phía Triệu Tùng. Triệu Tùng tức giận đến dậm chân, còn đứng làm gì, đi à, mau đi cho ta chiết tới. Quản gia ngoặc kép, nhưng đó là ngài thích nhất hoa sơn trà nha. Cuối cùng quản gia vẫn là cho hắn chiết một cây nhánh cây. Triệu Minh liền đứng làm hắn cha trừ một đốn, đem nhánh cây cấp trừ chọc mới dừng tay. Nhưng hắn xiêm y hậu kia nhánh cây lại mềm, trừ cũng không phải rất đau. Cuối cùng Triệu Tùng mệt đến buông lỏng tay, Triệu Minh lại khí đều không xuyễn một chút, sống lưng thẳng thắn, dường như một chút thương cũng không có. Triệu Tùng chỉ vào con của hắn nói không ra lời. Triệu Minh, A Phụ hà tất sinh khí, Tam Nương nếu là cuối cùng không hố ngài, thuyết minh ngài không nhìn lầm người, đây là đáng giá cao hứng sự. Tam Nương cuối cùng nếu là hố ngài, thuyết minh nhi tử băn khoăn là đúng, chỉ dùng một cái xứ Diêu liền có thể thí ra một người nhân phẩm. Đây là rất nhỏ đại giới, vẫn như cũ là một kiện đáng giá cao hứng sự, lại còn có thể thuyết minh nhi tử ánh mắt hào. Này không phải một chuyện tốt sao? Triệu Tùng, ta đời này nhất không tốt sự chính là dưỡng ngươi, ngươi về phòng đi. Ta tạm thời không nghĩ gặp ngươi. Ai ra, sơn dân nha, ta ngực đau. Quản gia vội tiến lên đỡ lấy hắn. Lang chủ, nếu không tìm Tam Nương đem người phải về tới, ngươi càng khí ta, ta là đau lòng thợ thủ công sao? Hơn nữa người đều cấp đi ra ngoài, lại phải về tới, ta mặt còn muốn hay không? Triệu Tùng che lại ngực nói, ta hoàn toàn là bị này nghịch tử cấp khí, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.